Chấm, chương 1, góc truyện audio.com. Nghe đồn, tân nhiệm hội trưởng hội học sinh quý khoan nhan hảo chân trường. Chính là tính cách quá mức cao lãnh. Học sinh hội nạp tân ngày đó, tới cái tiểu cô nương, nghe nói nhà nàng trụ hải đảo thượng, từ nhỏ đọc tư thục lớn lên, ngay cả học sinh hội báo danh biểu đều là dùng bút lông điền. Phỏng vấn thời điểm có học thì hỏi nàng. Người có thể hay không cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân? Không muốn cùng nam đồng học cùng nhau công tác? Tiểu cô nương nháy thủy linh linh mắt to. Hoàng đầu niệm một câu. Khiêm khiêm quân tử, thục nữ cũng cầu chi. Nghe vậy, quý hội trưởng giơ tay ở tiểu cô nương tên bên vẽ một cái đại đại xoa. Đại gia chỉ có thể vì nàng bi ai. Nào biết sau lại, có người ở quý khoan trên máy tính phát hiện như vậy một cái tìm tòi ký lục. Như thế nào trở thành một cái quân tử, thế ngoại đào nguyên tới tiểu thục nữ ngoại lãnh nội tao cầm thú học trưởng tác. Yêu sâu sắc ngọt văn, vai chính, Tần Gia Niên, quý khoan vai phụ cái khác. Chương 1, Gia Năm A, Gia Năm, mới vừa đi ra hai bước xa Tần Gia Niên lại bị tiên sinh lưu luyến không rời mà kêu trở về. Mặt trời chói chang treo cao, nàng nhẹ nhàng xoa xoa thái dương mồ hôi mỏng. Ngoan ngoãn chạm trở lại tiên sinh cùng phụ thân trước mặt. Tiên sinh thế nàng tháo xuống một mảnh nhỏ đỉnh đầu lá rụng. Dặn dò nói, hảo hài tử, thượng đại học chính là đại nhân, muốn chiếu cố hảo tự mình. Cùng một giờ trước lời dạo đầu giống nhau, một bên Tần Tổ Nguyên bất đắc dĩ mà nhéo nhéo mũi căn. Khi đến 8 tháng đế, Hoài Bắc Đại học tân sinh báo danh ngày. Cổng trường lôi kéo đỏ rực đón người mới đến tranh chữ. Quảng bá giọng nữ dõng dạc hùng hồn mà giới thiệu Hoài Đại lịch sử. Vườn trường tùy ý có thể thấy được kéo tay hãm dương tân sinh cùng ra trường. Đón đi rước về, thật náo nhiệt, Tần Gia Niên đứng ở cổng trường cùng tiên sinh cùng phụ thân từ biệt. Người lần đầu tiên rời đi hải đảo một người sinh hoạt. Làm người xử thế không thể tùy hứng. Nhất định phải ghi nhớ ta dạy cho ngươi đạo lý tiên sinh còn ở nói liên miên mà nói. Mặt trời chói chang phơi đến hắn thanh âm phát khẩn, Tần Gia Niên an tĩnh mà đứng ở một bên, đem tiên sinh dặn dò nhất nhất gật đầu ghi nhớ. Ánh mặt trời, Tần Gia Niên duyên dáng yêu kiều mà đứng, cả người trắng nõn lại tinh tế, giống sau cơn mưa đầu xuân, lộ ra một cổ tươi mát tiếu lệ hương vị. Tần Tổ Nguyên nhìn bảo bối nữ nhi, trong lòng vừa không xá lại kiêu ngạo, hắn thanh thanh giọng nói, không thể không đánh gãy tiên sinh dặn dò, lại không đi liền thật không còn kịp rồi. Tiên sinh nhìn thoáng qua thời gian, nháy đôi mắt nói, còn có 2 cái giờ mới khai thuyền nột. Tần Tổ Nguyên vô tình mà chọc phá, 2 cái giờ còn muốn đổi xe lửa đến bến tàu. Tiên sinh không nói, hắn yên lặng mà kéo kéo Tần Gia Niên góc áo, mắt trông mong mà nhìn nàng. Biểu tình rất là đau thương, chung quanh an tĩnh, Tần Gia Niên lặng lẽ ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái tiên sinh. Hắn kia đáng thương hề hề biểu tình làm nàng bỗng dưng nhớ tới A Nam Ca Gia Đại Hoàng. Kia chỉ tiểu xúc sinh mỗi lần tưởng lừa nàng ăn đều là này phúc ủy khuất bộ dáng. Tư duy nhảy đến quá nhanh, chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, bị chính mình so sánh hoảng sợ, Tần Gia Niên trộm khắp một chút đùi. Coi như đối chính mình này đại bất kính ý tưởng trừng phạt. Sau đó lại ngoan ngoãn đứng thẳng, cùng 2 vị cáo biệt. Cách đó không xa, phụ thân đem tiên sinh nhét vào trong xe. Xe càng lúc càng xa, cuối cùng biến thành một cái điểm đen nhỏ. Biến mất ở tầm nhìn, lần này là thật sự cáo biệt. Tần Gia Niên yên lặng đứng ở cổng trường. Ly biệt thương cảm hậu chi hậu giác mà đánh úp lại. Nàng nguyên bản tươi đẹp mắt to nổi lên lệ quang, đỉnh kiều tiểu chóp mũi cũng có đỏ lên dấu hiệu, quảng bá thanh xuân rào rạt thanh âm còn ở tiếp tục. Cổng trường như cũ là náo nhiệt lui tới đám người, Tần Gia Niên moi moi ngón tay, yên lặng mai phục đầu, dọc theo đường nhỏ hướng phòng ngủ đi. Đây là nàng 18 năm tới lần đầu tiên rời xa Đinh Lư Đảo. Đó là một cái rời xa thành thị hải đảo. Cùng đô thị sinh hoạt ngăn cách, phong bế lại yên vui. Tường Hòa, Tần Gia Niên 4 tuổi khởi liền tại tiên sinh tư thục đọc sách. Nàng thông minh lại nghe lời, học được đã mau lại hảo. Phần lớn thời điểm người khác còn ở bối thư, nàng cũng đã dọn tiểu băng ghế đi phơi nắng. Sau lại tiên sinh kiến nghị nàng đi tham gia thi đại học. Nàng nghiêm túc học 3 năm nhiều, thông qua cao trung học lực ngang nhau khảo thí cùng thi đại học. Thuận lợi bị Hoài Đại trúng tuyển, bắt được thông chi thư ngày đó. Phụ thân nói làm nàng đi đại học mở rộng tầm mắt. Nếu không thích ứng bên ngoài sinh hoạt, liền hồi Đinh Lư, đi theo tiên sinh giáo trên đảo bọn nhỏ đọc sách. Tần Gia Niên nghĩ đến quê nhà, nhịn không được giơ lên khóe miệng. Chính là giây tiếp theo nàng mông, nàng lạc đường, dưới chân là một cái dương tràng tiểu đạo. Hai sườn đều là cây cối cao to. Phóng nhãn nhìn lại, không có một chút ký túc xá dấu hiệu. Nàng chỉ lo khổ sở, hoàn toàn không thấy lộ. Bất chi bất giác thế nhưng đi tới trong rừng cây. Tần Gia Niên cắn môi, gấp đến độ hốc mắt đỏ lên. Nàng một bên oán giận chính mình sợ ý, một bên khắp nơi nhìn xung quanh. Cũng may không bao lâu, nơi xa lối rẽ thượng xuất hiện hai nữ sinh thân ảnh. Tần Gia Niên vội đuổi theo. Phía trước, Bạch Chỉ Hân dơ dơ lên trên vai tóc dài, thấp giọng hỏi bên người Tề Nguyệt, ta như vậy đẹp sao? Tề Nguyệt quét nàng liếc mắt một cái, chế nhạo nói, đẹp, ngươi đều đẹp đã chết. Bạch Chỉ Hân mặt bá mà đỏ. Tề Nguyệt không hề đậu nàng, kéo qua nàng cánh tay nghiêm mặt nói, bất quá ngươi chỉ lo đẹp có ích lợi gì, thích liền chủ động xuất kích bái, ta xem Quý Khoan bên người tiểu ong mật nhưng nhiều lắm đâu. Mỗi người cơ trí lại cần lao, Bạch Chỉ Hân lại làm sao không biết đâu, nhưng nàng trước sau không thể mặc kệ chính mình cụp mi rũ mắt mà vây quanh ở một cái nam sinh bên người. Nàng có chính mình kiêu ngạo. Bạch Chỉ Hân mày đẹp nhíu lại, thật sâu thở dài, Tề Nguyệt nhìn bạn tốt như vậy, lại có chút lo lắng, nàng nghĩ nghĩ lại an ủi nói, kỳ thật Quý Khoan đối với ngươi vẫn là rất không giống nhau. Ngươi cũng đừng thở dài, trong chốc lát tới rồi sân bóng cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện kỳ thị uy. Coi như giúp Quý Khoan bóc mấy dán thuốc cao bôi trên da chó. Tần Gia Niên mới vừa đuổi tới hai nữ sinh phía sau. Liền nghe thấy đồ đê tiện hai tự, nàng đỏ mặt, do dự mà muốn hay không mở miệng hỏi đường, chỉ thấy Bạch Chỉ Hân vội duỗi tay bưng kín Tề Nguyệt miệng. Thấp giọng nói cái gì đâu ngươi, để cho người khác nghe thấy được ta thành người nào. Tần Gia Niên càng không có phương tiện hỏi đường, mắt thấy Bạch Chỉ Hân cùng Tề Nguyệt đi xa, Tần Gia Niên bẹp miệng đứng ở tại chỗ. Nàng đột nhiên nhớ tới vừa mới mơ hồ nghe thấy Tề Nguyệt nói cái gì sân bóng. Vì thế theo hai người phương hướng theo đi lên, vừa đi tiến sân bóng rổ, một cổ bị thái dương bạo phơi plastic phì ập vào trước mặt. Nơi này vừa mới kết thúc một hồi thi đấu. Lúc này, trên sân bóng 3 năm cái nữ sinh chính vây quanh một đám xuyên bóng rổ phục nam sinh. Sân bóng ngoại đỗ một loạt xe đạp. Bên trên lộn xộn mà đắp khăn lông cùng vài món quần áo. Tần Gia Niên đứng ở xe đạp trước, cầu nguyện thần tiên ra ra đưa nàng một cái có thể hỏi đường đồng học. Sân bóng nội một cái viên đầu nữ sinh cầm đầu, mấy nữ sinh ôm coca từng cái đưa đến nam sinh trong tay. Các nam sinh nói tạ, hi hi ha ha mà bắt đầu rót coca, bọn họ phổ biến vóc dáng rất cao, nhưng béo gầy không đồng nhất. Viên đầu chính đem coca đưa tới một cái xuyên bạch sắc ngực nam sinh trong tay. Nàng ngưỡng mặt, cười đến phá lệ cảnh xuân tươi đẹp. Quý học trưởng, uống nước, nhưng mà nàng lời nói còn chưa nói xong. Coca đã bị một con trắng nõn tay tiếp qua đi. Xin lỗi, hắn không uống đồ uống có ga. Bạch Chỉ Hân ỉ vào thân cao ưu thế. Trên cao nhìn xuống mà liếc viên đầu. Này tư thái, cường thế lại ái muội. Sân bóng nội nháy mắt vang lên các nam sinh ồ ồ ồ ồn ào thanh. Đại gia tụ ở bên nhau chờ xem kịch vui. Đám người ở giữa, Quý Khoan trước sau đạm một khuôn mặt. Hắn liếc hai nữ sinh liếc mắt một cái. Lui về phía sau hai bước. Đơn giản ỉ ở bóng rổ giá bên. Cùng đại gia cùng nhau xem náo nhiệt. Nam sinh khí chất cao nhã mà xa cách. Mặc dù tùy ý mà dựa vào một bên cũng làm người không rời được mắt. Hắn dáng người cao gầy, ngực cùng quần đùi hạ ẩn ẩn có thể nhìn thấy Lưu Sướng cơ bắp đường cong. Lúc này, hắn chính lười nhác mà dựa vào một bên, ánh mặt trời chiếu hắn mướt mồ hôi gương mặt, lộ ra thiếu niên tinh thần phấn chấn cùng nam nhân thành thục. Bạch Chỉ Hân nghe thấy chính mình nổi trống giống nhau tim đập. Nàng nắn vuốt trong lòng bàn tay mồ hôi mỏng, đi đến Quý Khoan bên người, đưa cho hắn một lọ nước khoáng. Quý Khoan ôm hai tay xem nàng, không tiếp, Bạch Chỉ Hân hậm hực mà thu hồi tay, cố nén suy nghĩ khóc xúc động, cùng viên đầu cùng nhau mấy nữ sinh truyền đến vài tiếng thấp thấp châm biếm. Bạch Chỉ Hân chiều bên kia nhìn nhìn, đem nước mắt bức quay mắt tình, mở miệng nói, Dương lão sư ở Nạp Tân nơi sân đâu, ta nói với hắn ngươi đi mua thủy, mau trở về đi thôi. Dương Phong là giáo đoàn ủy thư ký, cũng là học sinh hội phụ trách lão sư. Tân học kỳ khai giảng, học sinh hội Nạp Tân đồng thời khai triển, Quý Khoan làm hạ giới hội trưởng hội học sinh, lý nên ở Nạp Tân hiện trường tổ chức công tác. Nghe vậy, Quý Khoan vẫn luôn lãnh đạm trên mặt rốt cuộc có một tia biểu tình. Hắn nhướng mày, rất là nghiền ngẫm mà nhìn thoáng qua bên cạnh An Bằng. An Bằng cao to, xuyên một thân màu cam bóng rổ phục, phá lệ chói mắt, hắn khó coi mà nhếch miệng, đồng tình mà liếc mắt một cái Bạch Chỉ Hân, thầm nghĩ, cô nương ai, tình báo không đến vị a, vừa mới Dương Phong còn cùng chúng ta chơi bóng tới đâu. Tấm tác, Thủy Linh Linh đại cô nương như thế nào có thể nói dối đâu. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng An Bằng vẫn là cấp Bạch Chỉ Hân làm thuận nước dòng thuyền. Rốt cuộc đều phải ở học sinh hội hỗn, không cần thiết cho chính mình thêm cái kẻ thù. Hắn vỗ vỗ Quý Khoan bả vai nói, đi thôi A Khoan, ta cũng đến hồi thể dục bộ nhìn xem, Lưu kia mấy cái đại con khỉ ở ta cũng không yên tâm. An Bằng đều bán Bạch Chỉ Hân mặt mũi, Quý Khoan có thể hỗn đến vị trí này tự nhiên cũng sẽ không giáp mặt vạch trần nàng. Hắn chỉ là rất là nhàm chán mà nhìn lướt qua sân bóng rổ. Sau đó đem trọng tâm từ bóng rổ giá thượng rời đi. Chậm gì gì mà đứng thẳng thân thể. Hắn chưa nói trở về cũng chưa nói không quay về. Bước chân dài hướng bên ngoài đi. Xem diễn đám người thấy Quý Khoan triệt. Cũng thưa thớt mà đi theo tan. Tần Gia Niên thẳng thẳng sống lưng. Dương mặt hướng tản ra trong đám người xem. Đột nhiên, trong tầm mắt bay tới một đoàn trắng bóng thịt. Có lẽ là thời tiết quá nhiệt. Một cái mới vừa đánh xong cầu nam sinh cởi ra ngực. Trần trụi thượng tân chiều xe đạp đi tới. Nam sinh bạch béo, đi được có chút gấp, kia trên bụng thịt theo hắn bước phúc tiểu cuộn sóng dường như phập phồng. Đính Lư Dân Phong cực kỳ bảo thủ, một năm bốn mùa đều hiếm thấy lộ thịt. Tần Gia Niên nơi nào gặp qua loại này trận trượng, nàng đỏ mặt đừng khai đầu. Chính là béo nam sinh cố tình ngừng ở Tần Gia Niên trước mặt. Hắn hướng Tần Gia Niên mặt phất phất tay nói. Đồng học, phiền toái nhường một chút, ta muốn bắt quần áo. Cách chương.